Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chương 270, khủng bố chi tư. Mặc dù Dạ Vô Trình thi triển toàn lực, nhưng ngay sau đó xem ra, tựa hồ đối với Dương Vân cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nghe Dương Vân hét dài một tiếng, sóng dữ cuồn cuộn, uy áp tứ phương, hắn trong tay thí thần chi thương lại một lần đâm xuyên tới. Thương ảnh trùng điệp ở giữa, tựa như là địa ngục nói nhỏ, linh hồn rên rỉ, khí thế hung ác chìm nổi, sát khí cuồn cuộn, toàn bộ hình ảnh giờ phút này cũng bắt đầu mơ hồ. Cái gì huyền quy đại trận, vẫn y như là chịu không được kia uy mãnh thí thần chi thương. Phảng phất dầu hỏa sầm thủy, trong hư không bỗng nhiên lốp bốp luân phiên rung động. Dương Vân, chính là giáng lâm một tôn hung thần, theo một thương kia mà đến, vô tận lượng uy áp, không tính toán địa thủy phong hỏa như giang hải sông lớn. Cuồn cuộn mà đi, trong lúc nhất thời tiếp xúc chi vật đều là biến thành tro tàn. Mà kia huyền quy thiên trận, căn bản không chịu nổi. Răng rắc, năm cái hô hấp thậm chí đều không có chống đến tại chỗ vỡ vụn. Phốc, đây vốn là thái tử Dạ Vô Trình tính mệnh kiêm tu chi vật. Bây giờ, cơ hồ đã bị Dương Vân đánh thành phế thải. Ba người các ngươi hỗn đản, rốt cuộc muốn tụ lực tới khi nào? Giờ khắc này, Dạ Vô Trình trong lòng là sợ hãi khủng hoảng. Lúc trước đối mặt đám người, hắn còn có thể mèo vờn chuột, nhưng bây giờ, hắn đã không phải miêu, mà là chuột, vẫn là một con bị sợ mất mật chuột. Hắn cực lực la lên, thúc giục Hoàng Hiển không ba người nhanh lên động tác, còn như vậy chịu đựng đi, không chết tại Dương Vân trong tay không thể. Đã được rồi, nghe được Hoàng Hiển không hồi âm, thái tử Dạ Vô Trình trong lòng rốt cục thoáng có một tia an ủi. Tại Dương Vân trước mặt, hắn chính là bị treo đánh. Chỉ cần chiến hạm tề phát, hắn không tin Dương Vân có thể ngăn cản được. Cũng là theo Hoàng Hiển không hồi âm. Trong nháy mắt, toàn bộ hải vực gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, vừa rồi bình tĩnh hoàn toàn đều là thành tiểu đả tiểu nháo. Hiện tại uy lực mới là cao năng. Chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không thể ngăn cản lực lượng từ hải vực chỗ sâu trống tuôn ra mà ra. Nguyên bản đã náo động mặt nước, càng là bạo động không ngớt lãng du vạn trường. So là sơn nhạc di động vắt ngang mà đi, đều muốn cuồng bạo gấp trăm ngàn lần. Đi chết đi, ngươi cái quái vật này. Dạ Vô Trình khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn, bị Dương Vân làm cho quá lâu. Rốt cục có thể đến xuất khí thời gian, hắn nguyên bản liền lưu lại một tay, lúc đầu nghĩ làm cái ve sầu thoát xác chi thuật rời đi nơi đây quay lại chiến hạm. Nhưng hắn phạm sai lầm chính là, hắn vẫn y như là đánh giá thấp Dương Vân ứng biến cùng năng lực phản ứng. Hắn vừa mới là vận dụng pháp quyết, Dương Vân tốc độ so với lúc trước lại lần nữa cực tốc mấy chục lần. Một thương trực tiếp hướng về cổ của hắn đâm quá khứ. Răng rắc, phốp, Dạ Vô Trình pháp quyết vừa mới sử dụng hết. Thân hình đang muốn chuyển đi, nhưng Dương Vân trường thương đã phá hắn cương khí hộ thân. Sinh sinh xuyên thủng hắn cái cổ, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn là thoát đi ra ngoài. Nhưng hắn bộ dáng, như cũ không phải lạc quan như vậy, mà dưới mắt, chiến hạm tập kích chi lực đã đến gần vô hạn Dương Vân. Vân Nhi cẩn thận, ánh lửa từ từ bay lên. Sở Ánh Tuyết mới là hô một tiếng về sau. Kia thông thiên ánh lửa đã là đem Dương Vân triệt để bao vào. Hung thần cùng khắc nghiệt hải vực phía trên, cuồn cuộn bốc lên ở giữa. Đã là thấy không rõ bất luận cái gì hư thực. Thời khắc này thái tử Dạ Vô Trình che lấy bị xuyên thủng cái cổ thất tha thất thểu trở lại trên chiến hạm, chuyện thứ nhất chính là khẩn cấp phân phó nói, rút lui, lập tức về, Hoa Phốp, về Thượng Nguyên, thái tử, ngươi không sao chứ, Hoàng Hiển không, Dư Phong cùng Đế Vinh ba người giật nảy mình. Làm sao có thể không có việc gì? Ta kém chút mất mạng. Dù vậy, khụ khụ, mau đi trở về. Ta muốn bế quan chữa thương. Phốc, Nhật Thái tử nói câu nào phun một ngụm máu. Bộ dạng này rõ ràng đã suy yếu tới cực điểm. Kia còn dám lại có dừng lại. Cái gì hải vực, chí bảo. Cái gì phong tỏa tin tức. Hiện tại chỗ nào còn nhớ được loại chuyện này. Nhưng mà ba người vừa mới là thay đổi chiến hạm. Một bóng người đột nhiên đã là lao đến. Là nam nhân kia. Cái này ma quỷ, vì cái gì còn chưa chết. Nguyên bản đi đường đều nhanh thành vấn đề. Dạ Vô Trình nghe xong ba người la lên, liền cảm giác đầu óc một ông, kém chút không có đã hôn mê. Đây là người sao? Ai đến nói với mình? Nam nhân này thực sự vẫn là người sao? Liền xem như quái vật, cũng không có khả năng hung mãnh đến loại tình trạng này đi. Không tiếc bất cứ giá nào. Cản, ngăn lại hắn a, các ngươi đám rác rưởi này. Dạ Vô Trình giống giận. Vì bảo mệnh, hắn cùng ba người khác liên quan mấy trăm tên thiên vị cường giả thậm chí lần nữa thay đổi chiến hạm chủ pháo, không ngừng bắt đầu hướng về Dương Vân oanh kích. Tập kích đã không có thời gian, nhưng chỉ cần thiêu đốt linh thạch, chỉ vận dụng chủ pháo vẫn là có thể làm được. Oanh oanh oanh liên tiếp ba phát. Bọn hắn xác định cái này ba lần chủ pháo toàn bộ đều oanh kích đến Dương Vân trên thân. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra, ngay tại kia mạn thiên ánh lửa ở giữa, nam nhân kia một thương hướng về chiến hạm khổng lồ cuồn cuộn giết tới. Hung sát chi khí nghiêm nghị bức người, một thương kia, huyền quang bạo liệt, khổng lồ khí lãng vọt tới, lăng lệ vô cùng, một tòa thương trận. Hai tòa thương trận, theo một thương kia đâm xuống, mấy ngàn đạo thương trận điệp ra, sôi trào mãnh liệt ở giữa, khí tức hủy diệt từ trên đó bắn ra, to lớn vô song áp lực từ hắn thân bát phương tán đi. Mênh mông cuồn cuộn, va chạm cuống quýt, hắn muốn làm cái gì? Thế mà muốn hủy đi cả tòa chiến hạm, bất luận là thái tử vẫn là hoàng hiển không ba người. Giờ phút này đều sụp đổ, nhìn cái này nam nhân, hiện tại cả người trên thân đều bị oanh kích ra vô số vết thương. Có thể hắn tựa hồ vốn không có để ý, vẫn y như là cường hãn đến tình trạng như thế. Một thương xuống tới, chủ pháo trực tiếp bạo liệt, Dạ Vô Trình mấy người là tránh thoát sớm. Đáng thương kia mấy trăm vị thiên vị cường giả, oanh một tiếng hạ. Đi theo chủ pháo cùng nhau biến thành cho tàn. Còn muốn cái gì chiến hạm? Nhanh đi. Dạ Vô Trình hai chân phát run. Bởi vì theo vô số thương trận rơi xuống, chiến hạm khổng lồ một bộ phận đã bắt đầu chậm rãi sụp đổ tan rã. Cái này nam nhân chính là ma quỷ. Hắn nhất định là ma quỷ. Tạp toái. Khụ khụ. Lại đem ta bước đến loại tình trạng này. Dạ Vô Trình một bên che lấy cái cổ miệng máu, một bên khóe miệng co giật, mang theo ba người hướng về Thượng Vân Thông Đảo trở về, thậm chí còn là khởi động chiến hạm tự hủy trình tự. Vừa rồi đã thấy, nhưng theo Dương Vân cường hoành mà đến, kia chiến hạm hạch tâm trực tiếp đều là bị hủy đi bốn thành. Đều lúc này, lại lưu ý chiến hạm tuyệt đối chính là chán sống. Coi như mang về, có thể hay không chữa trị đều là cái vấn đề. Đã như vậy không bằng dẫn bảo. Nói không chừng có thể đem nam nhân kia nhất cử diệt sát ở trong đó. Mấu chốt nhất chính là, Dạ Vô Trình biết hiện tại lại là không đi. Trên cổ bị Dương Vân xuyên qua lỗ lớn không được bao lâu liền có thể mài rơi tính mạng của mình. Chính mình là thái tử. Tương lai nhưng là muốn kế thừa thượng nguyên đại nghiệp, sao có thể chết tại quái vật trong tay? Oanh kia thông thiên tuyệt địa hủy diệt bên trong, nguyên bản đã bản thân bị trọng thương Dương Vân lại lần nữa bị bao khỏa tại trong đó. Trước trước sau sau, hắn thậm chí đều là không có trốn tránh. Cũng chính vì vậy, sau lưng đám người kia cho đến bây giờ một mực bình yên vô sự. Cái gì gọi là chuyện hay?